Công chúa có độc yếu hưu phu. Chương 7, nghi hoặc thật lớn. Góc truyện audio.com. Edit, Phạm Mai. Hoàng phủ công tử đã sớm nói qua Xích Dương công chúa không ngu ngốc. Bất quá nàng luôn luôn không thích đem trí tuệ dùng ở trên chính sự. Trong lòng đều ở nhớ thương một ít tà môn chuyện tình thôi. Là thật thế sao? Đại công chúa mời đến thái y khẳng định là người của Hạ quốc. Là tâm phúc của Thái hậu. Bất quá bọn họ chẩn đoán kết quả đến tột cùng như thế nào thì còn phải xem động tác của khắp mọi nơi. Chẳng lẽ công chúa thích cách tốt lên? Nhậm Di Hỉ yêu nửa nọ nửa kia. Nhìn về phía Thần Tịch ánh mắt có chút không nắm bắt rõ. Bất quá người nào đó không có tự giác. Chính là nằm đó nhắm mắt dưỡng thần. Nửa ngày, Thần Tịch bỗng nhiên mở mắt ra. Các ngươi ai biết làm như thế nào mới có thể làm cho mạch đập của chính mình giống như bị thương. Công chúa, Lục công tử hẳn là biết. Thần Tịch cười cười, tốt lắm, đi đem Lục công tử kêu đến. Sau một lát, Lục công tử hứa phi xương đến đây. Đi theo hắn một đạo xuất hiện còn có Lâm Tuấn Thần. Thần Tịch nhìn đến hắn có chút xấu hổ. Nói như thế nào tối hôm qua cũng ủy khuất hắn. Khụ khụ, vì Thử Tiêu Băng hy sinh hắn. Nghĩ tới tỏ vẻ một chút xin lỗi. Lại phát hiện Lâm Tuấn Thần sắc mặt khôi phục như thường. Giống như sáng sớm chuyện tình không có phát sinh giống nhau. Đi tới cạm nhẹ tóc mái của nàng nhẹ giọng nói. Công chúa, tay ngươi cánh tay quả thật là bị thương. Hôm qua việc mọi người đều chính mắt thấy. Không cần ngụy trang cũng không có người hoài nghi. Đau, Thần Tịch sờ sờ chính mình cánh tay. Này một kiếm, quả thật là rất đau a. Lại nói tiếp, ngày hôm qua ta vì sao sẽ ở trong ôn tuyền, còn hôn một hồi đâu? Lâm Tuấn Thần cúi đầu, này, là công chúa chính mình yêu cầu cùng tứ ca cùng nhau pha ôn tuyền. Chúng ta đều lui xuống, cụ thể chuyện tình công chúa khả năng muốn hỏi tứ ca. Hừ, pha ôn tuyền, Xích Dương công chúa chủ động yêu cầu. Ngài kia, cái kia hôn, nên không phải cũng bản tôn chính mình trêu chọc đi. Không đúng, sẽ không là bản tôn là vì ở trong nước hôn môi hít thở không thông quy thiên đi. Nghĩ đến khả năng này Thần Tịch liền nhịn không được ác hàn. Chẳng lẽ bản tôn vẫn là sắc nữ? Kia, vậy chuyện tình chúng độc, không thích hợp, nhất định có nhân tố khác. Thần Tịch đôi mi thanh tú nhanh ninh, nhất định còn có nội tình khác. Tiêu Băng khẳng định biết. Bất quá hắn sẽ không chủ động nói. Này Lâm Tuấn Thần thôi. Thoạt nhìn tựa hồ thật sự không biết tình. Quên đi, cái gì đến thì nó sẽ đến. Nhậm Di nhìn nha hoàn bên cạnh liếc mắt một cái. Linh Nhi, các ngươi hai cái đi theo công chúa vì sao không bảo hộ công chúa? Linh Nhi cả kinh, vội vàng biện giải nói. Nhậm tỷ tỷ, cái kia thời điểm chúng ta đều cách khá xa. Chính là ở bên ngoài biên thủ công chúa. Lúc ấy cũng không có nghe được công chúa gọi đến. Tâm nhi cũng là giống nhau. Thỉnh công chúa thứ tội. Một cái nha hoàn cũng vội vàng quỳ xuống hướng Thần Tịch cầu tình. Thần Tịch thản nhiên quét các nàng liếc mắt một cái. Đứng lên đi, ta cũng không có trách các ngươi. Cảm ơn công chúa. Linh nhi cùng tâm nhi hai cái nha hoàn cảm kích đứng lên. Cũng âm thầm nhả ra khí. Công chúa. Hoàng phủ công tử sai người truyền tin đến đây. Lại là hoàng phủ công tử. Thần Tịch mặt nhăn nhíu mày. Lấy lại đây đi. Hộ vệ cung kính đưa lên một phần thư. Thần Tịch tiếp nhận rồi mở ra. Ách, là chữ phồn thể. Hé ra trên tờ giấy trắng. Chỉ có vài chữ long bay phượng múa. Nếu chính là chữ phồn thể Thần Tịch dựa vào chính mình văn học vẫn là có thể giải đọc. Nhưng mà lối viết này. Ai? Bạch Mục, phiêu bên người Lâm Tuấn Thần liếc mắt một cái. Tuấn Thần, ngươi giúp ta nhìn xem Hoàng Phủ Cảnh Hạo nói cái gì đi. Nghe xong lời này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Lâm Tuấn Thần cũng có chút lắp bắp hỏi. Công chúa, ngươi, làm cho ta xem, ân, nhìn liền đọc lên đi. Thần Tịch cảm thấy bọn họ biểu tình cũng rất không bình thường. Vì thiện nàng làm cái gì cũng giống như có thể dọa đến bọn họ. Đây là, chẳng lẽ là nàng biểu hiện thật sự không giống Xích Dương công chúa? Nguy rồi, có phải hay không muốn làm thay đổi một chút tính cách chính mình giống một chút tính tình Xích Dương công chúa? không được, nàng đều có lục phu. Nàng thật muốn thay đổi chẳng phải là cùng với kia 6 nam nhân dây dưa cùng một chỗ. Không được, tuyệt đối không được, khác đều có thể không ngại. Nhưng là, lục phu chuyện tình nàng không thể yên tâm thoải mái. Nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Nhậm Di thấy nàng nhíu mày lo lắng hỏi. Công chúa, ngươi lại có chuyện gì phiền lòng sao? Đúng vậy, phiền lòng, sự tình gì? Công chúa nói ra chúng ta nghĩ biện pháp đi. Thần Tịch xem nàng liếc mắt một cái. Lắc đầu, đã nghĩ nàng đêm đó tư thế. Phòng chừng là sẽ không giúp nàng. Nếu nàng vừa nói hưu phu, nha đầu kia khẳng định lập tức đã nghĩ đến nàng đối cái kia gì hoàng phủ công tử sắc tâm không chết. Công chúa, hoàng phủ công tử nói hắn sẽ mau chóng xử lý tốt công vụ tranh thủ gấp trở về tham gia yến sinh nhật của công chúa. Phía trước không phải nói không đến sao, như thế nào đảo mắt liền thay đổi. Một người khó hiểu, Thần Tịch bĩu môi, nga, đã biết, theo hắn đi, Lâm Tuấn Thần có chút rối rắm. Công chúa, kia lần này sinh nhật yến vẫn là làm cho Tam công tử đến làm đi. Ta, không cần, ta đã muốn có chủ ý, các ngươi ai cũng không cần làm. Thần Tịch nghĩ nghĩ đuổi đi những người khác, khiến cho Nhậm Di cùng Lâm Tuấn Thần đi theo. Đi thôi, chúng ta đến hoa viên đi một chút. Công chúa, đợi hạ quốc đại công chúa mang đến ngự y ngươi cần phải cẩn thận một chút ứng phó. Bọn họ, vô sự, bọn họ trung quy không đến mức dám ở trước mắt bao người dưới thương ta đi. Xích Dương công chúa phủ hoa viên rất lớn, ước chừng có hơn 1000 cái bình phương đi. Nhìn trước mắt này đại phiến hoa cỏ, Thần Tịch bỗng nhiên nghĩ tới kiếp trước thời gian ngắn ngủi. Của nàng trong nhà, kỳ thật cũng thực giàu có. Địa phương rộng mở, trong nhà cũng gieo các loại thực vật, này đều là dung để cấp phụ thân nghiên cứu. Hoa hoa thảo thảo đều là bảo bối của hắn. Thần Tịch quay đầu mà đi, Nhậm Di cùng Lâm Tuấn Thần theo sát nàng rời đi hoa viên. Công chúa, làm sao vậy? Thần Tịch quay đầu nhìn hoa viên liếc mắt một cái. Bỏ đi, à, Nhậm Di không hiểu nhìn nàng. Công chúa, ngươi nói cái gì? Đem hoa viên hủy đi. Ta không cần, cái gì, Nhậm Di khẩn trương nhìn nàng. Công chúa, này hoa viên là hoàng phủ công tử tiêu phí rất nhiều tâm huyết tìm đến hoa đủ loại. Bên trong có rất nhiều dược thảo, cũng là công chúa thường thường dùng đến. Vì sao đột nhiên, lại là hoàng phủ công tử? Thần Tịch lạnh lùng nhìn hoa viên liếc mắt một cái. Vậy giao cho ngươi trông coi đi. Nhậm Di, về sau công việc của ngươi chính là chiếu cố tốt hoa viên này. Nhậm Di khiếp sợ nhìn nàng. Công chúa, ngươi thật sự muốn nô tỳ chiếu cố hoa viên? Ân, nếu chân quý, liền giao cho ngươi trông coi đi. Ngươi không phải là người ta tín nhiệm nhất sao? Ân, nô tỳ nhất định hội hết sức chiếu cố tốt hoa viên. Sẽ không cô phụ công chúa tín nhiệm. Thần Tịch nhìn bọn họ giật nhẹ khóe môi. Tín nhiệm, tại đây phía trước, nàng còn có điểm tin tưởng. Ngay tại vừa mới, nàng đã muốn hoàn toàn không tin, Nhậm Di như vậy dụng tâm lương khổ khuyên nàng buông tha cho hoàng phủ công tử khẳng định không phải bởi vì nghĩ đối nàng tốt, mà là vì chính nàng có cái mục đích đi. Càng nghĩ sâu hơn, nàng chính là cái kia hoàng phủ công tử cái quân cờ. An bài quân cờ này ở bên người nàng, sườn mặt nhìn Nhậm Di, Thần Tịch cười đến thực ôn nhu, có cái gì cần liền chính mình đi xin phép một tiếng. Ta sẽ giúp ngươi, vâng, Nhậm Di trên mặt có hạnh phúc mỉm cười. Thần Tịch đi nhanh rời đi, cho nên nói người là thiện biến động vật, trong nháy mắt có thể đủ thay đổi sắc mặt của mình. Rồi trà ứng đối bên người, như nàng đã ở chậm rãi tới gần người như vậy. Lâm Tuấn Thần ánh mắt bên trong mang theo một ít sầu lo đi theo Thần Tịch rời đi. Vừa mới hắn giống như thấy được một cái biểu tình thực cổ quái của Xích Dương công chúa. Nàng sẽ không muốn giết Nhậm Di đi. Trở lại chính sảnh, thủ vệ báo lại, nói là đại công chúa mang theo 5 ngự y đến đây. 5, thật đúng là để mắt nàng a. Thần Tịch mỉm cười. Dẫn bọn hắn vào đi. Cách chương.